Nhà của cha mẹ Húc Khiên ở Hồng Kông nằm trong khu vịnh nước cạn. Cảnh sắc tươi đẹp là khu vực cao cấp nổi tiếng ở đặc khu hành chính này. Những ngôi nhà nơi đây được thiết kế vô cùng xa hoa, thế giữa nối hướng biển với những quán cà phê vỉa hè lãng mạn, nhà hàng cao cấp, bờ cát dài trắng mịn, đường mòn yên tĩnh ven biển tạo thành đặc trưng riêng, tráng lệ tột bậc. Cha của ông Húc Khiên, ông Triết là quan chức cao cấp trong chính phủ Hồng Kông. Mẹ, Đường Diệu Liên là bác sĩ khoa ngoại thần kinh hàng đầu. Nhưng hiện giờ, cặp vợ chồng họ đều đã nghỉ hưu, hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Ngoài bất động sản tại vịnh nước cạn, vợ chồng ông Triết còn có một biệt thự trên núi Thái Bình, nằm tại vị trí vô cùng đắc địa. Nhưng hai vợ chồng họ chỉ coi đó như nơi nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng lưu lại vài ngày. Phần lớn thời gian còn lại đều thích ở tại căn nhà cũ, bởi quanh đó có hàng xóm lâu năm và bạn bè quyến thuộc. Ông Húc Khiên cũng chưa từng cưỡng bách họ chuyển chỗ ở. Biệt thự của ông Húc Khiên ở Hồng Kông lại nằm ở lưng chừng núi, bởi vậy rất ít khi về thăm cha mẹ. Lại thêm công việc bận rộn nên mỗi khi hắn trở về, đôi vợ chồng già vô cùng vui mừng. Không khí bên bàn ăn thực vui vẻ và ấm cúng. Trong nhà cũng không có người giúp việc, bởi Đường Diệu Liên xuất thân trong một gia đình bình thường, mọi việc đều quen tự mình làm. Mặc dù khi còn trẻ là bác sĩ ngoại khoa thần kinh vô cùng bận rộn, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đích thân quản lý. Đối với chồng con cũng chăm sóc vô cùng chu đáo. Có thể nói bà là người phụ nữ thành công trong cả sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. Tranh Tranh à, cái người khách hàng kia thực sự khó đối phó lắm sao? Lúc này còn muốn con sang Pháp. Đường Diệu Liên gắp một miếng thịt bò thả vào bát Lạc Tranh, đau lòng nhìn nàng. Xem con kìa, mới ít ngày không gặp đã gầy như vậy rồi. Bữa tối nay Đường Diệu Liên đích thân xuống bếp, ông Triết cũng vui vẻ ở bên cạnh giúp một tay. Nghe Húc Khiên nói sẽ đưa Lạc Tranh về, hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon mà nàng thích. Cảm ơn bác gái. Lạc Tranh rất thích gặp gỡ hai vị trưởng bối này, bởi mỗi lần nhìn thấy họ, nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp mà mình hằng mong ước khi còn nhỏ. Nguồn truyện. Nói xong, nàng vô thức nhìn thoáng qua ông Húc Khiên ngồi bên cạnh, trong lòng khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ anh ta không biết con sắp kết hôn sao? Hôn lễ cũng gần sát rồi, con còn vất vả như vậy, sao có thể chịu nổi? Đường Diệu Liên bất đắc dĩ lắc đầu, bởi trong mắt bà đã sớm coi cô bé này là con dâu mình. A da, bà xã, đây là công việc của Tranh Tranh mà. Không phải bọn trẻ đã nói việc này vốn quyết định từ trước hôn lễ rồi sao? Đối tác có yêu cầu như vậy cũng rất bình thường, họ cũng lo lắng sợ hôn lễ của bọn trẻ sẽ ảnh hưởng đến công việc chứ. Ông Triết khoát tay nói đầy vẻ trầm tĩnh, so với Đường Diệu Liên càng thêm mấy phần suy tính chu toàn. Nhưng cũng không cần gấp như vậy chứ. Đường Diệu Liên có điểm không đồng ý, nhìn ông Triết nói, xem chừng ông không muốn sớm bế cháu thì phải. Muốn chứ, tôi đương nhiên muốn. Vậy đi, từ nay trở đi, bà nói cái gì thì làm cái đó, tôi sẽ không nói lời nào chọc giận bà nữa. Ông Triết tình tình vô cùng nhẫn nại cùng yêu chiều vợ, lên tiếng giảng hòa. Vậy còn tạm được. Đường Diệu Liên vui vẻ cười, nhìn về phía ông Húc Khiên. Con à, Tranh Tranh lần này một mình đi Pháp, mẹ thật sự không yên tâm. Chi bằng con đi cùng con bé đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 33 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 13 đêm ly biệt. Ông Hút khi nghe xong, nhìn bà khẽ cười. Mẹ, thật ra con cũng muốn đi cùng Tranh Tranh, nhưng mà văn phòng hiện tại không đủ nhân lực, lại thêm hôn lễ ngày càng gần, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý thật tốt trước đám cưới. Húc Khiên, mẹ con nói cũng đúng. Tranh Tranh một mình bên ngoài quá nguy hiểm. Con đi cùng con bé đi, công việc ở văn phòng cũng chẳng thể chạy đi đâu, chậm lại một hai ngày cũng không sao mà. Ông Triết dường như không nhịn được, lên tiếng, xem ra mấy lời hứa lúc trước với vợ đã bị ông quên sạch. Bác trai, bác gái. Lạc Tranh không đợi ông Hút Khiên mở lời liền nói, hai bác yên tâm, đây cũng không phải lần đầu cháu đi công tác. Hơn nữa chuyến đi lần này cũng không thể trong một, hai ngày mà giải quyết xong mọi việc. Hút Khiên hiện nay thật sự không thể rời văn phòng bởi đang là giai đoạn cao điểm tiếp nhập các vụ kiện của khách hàng. Đứa trẻ ngốc này còn gọi cái gì mà bác trai, bác gái. Hai đứa sắp kết hôn rồi cũng phải giống như Hút Khiên gọi một tiếng cha, mẹ mới phải. Đường Diệu Liên cầm tay Lạc Tranh, giọng đầy yêu thương. Nhìn con vì Hút Khiên mà vất vả như vậy, mẹ cũng không biết nên làm gì cho phải. Tóm lại, mẹ hy vọng con sớm gả về nhà họ Ung. Nếu như sau này Hút Khiên dám bắt nạt con, mẹ là người đầu tiên không tha cho nó. Lạc Tranh cúi đầu cười ngượng ngùng. Mẹ, sao chưa gì đã thiên vị như vậy? Con mới là con của mẹ đó. Ông Hút Khiên ngoài miệng phàn nàn nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trong mắt hắn đang ngập tràn hạnh phúc. Tiểu tử thối còn dám mở miệng không biết xấu hổ. Tranh Tranh vì văn phòng luật vất vả thế nào, giờ con mới chịu đề cập đến chuyện kết hôn. Đừng nói mẹ con, ngay cả người làm cha như ta cũng thấy không được. Ông Triết trước giờ vẫn luôn có cùng lập trường với vợ. Phương châm của ông chính là lời nói của bà xã là chân lý, cho dù có sai cũng nên nghiêm chỉnh thực hiện. Cha, còn gọi cha, gọi mẹ cái gì? Cũng sắp kết hôn rồi, cũng nên sửa đi. Đường Diệu Liên ngắt lời hắn, tỏ vẻ không quan tâm. Ông Hút Khiên sững sờ, con phải sửa đổi cái gì? Cũng đâu phải đi ở rể. Nhìn xem thằng ngốc đó đang nói cái gì? Chẳng ra thể thống gì cả. Đều là ông không tốt, dạy dỗ nó chẳng ra sao cả. Đúng, đúng, đều tại tôi không biết dạy con. Ông Triết vội vàng nhận lỗi. Hút Khiên, con cũng sắp lập gia đình rồi, không thể hơi chút là gọi cha, gọi mẹ. Câu đó sau này chỉ dành cho Tranh Tranh gọi. Từ hôm nay trở đi, con phải cư xử sao cho ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Tóm lại, nếu sau này dám đối xử không tốt với Tranh Tranh, tôi nhất định quăng anh lên bàn mổ. Mổ não anh ra cho coi. Đường Diệu Liên cố tình dùng giọng điệu vô cùng khủng bố nói. Mẹ, mẹ thật là đáng sợ quá đi. Ha ha. Lạc Tranh nhìn quang cảnh cả nhà vui vẻ thuận hòa trước mắt, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nụ cười lan tỏa trên môi. Ánh đèn rực rỡ mới lên thắp sáng màn đêm yên tĩnh. Ông Hút Khiên chủ động thắt dây an toàn cho Lạc Tranh, cũng không vội khởi động xe. Nhìn nàng, đáy mắt hiện lên nét u buồn. Mấy giờ em bay? 1 giờ sáng. Lạc Tranh nói xong, khẽ thở dài. Thật may là người bạn kia của anh không có thói quen tới công ty từ sáng, nếu không chắc em phải đuổi theo tới sân bay rồi. Rạng sáng máy bay cất cánh, vừa vặn buổi chiều đến Paris. Cái tên đáng chết đó thật vô cùng biến thái mà. Khuya lắm rồi, để anh đưa em ra sân bay. Ông Hút Khiên nhẹ nhàng nói. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Tranh Tranh. Ung Húc Khiên kìm không được kéo nàng vào lòng. Hít một hơi thật sâu mùi hương thuộc về riêng nàng. Anh đã quyết định. Anh muốn đi cùng em. Lạc Tranh ngẩng đầu. Húc Khiên không được, trước mắt là giai đoạn vô cùng quan trọng với văn phòng. Lần này em đi ít ra cũng phải mất đến một tuần. Một tuần sau chính là thời điểm hôn lễ của chúng ta rồi. Tranh Tranh, để anh đi cùng em, như vậy có thể rút ngắn chút thời gian. Ánh mắt ông Húc Khiên chợt sáng lên. Húc Khiên, em biết anh đau lòng vì em. Nhưng mà anh cũng không thể bỏ lại văn phòng vào lúc này. Yên tâm đi, em sẽ mau chóng xử lý xong công việc để trở về. Lạc Tranh kỳ thật cũng không muốn đi. Cũng muốn hỏi ông Húc Khiên tại sao lại cùng Thương Nghiêu ký kết loại hợp đồng vô lý như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt đen thẳng cùng vẻ mặt ông nhu của hắn, nàng lại không đành lòng trách cứ. Vậy để anh cho Diêu Vũ đi cùng em. Ông Húc Khiên ôm nhẹ nàng, nói. Thôi, em nhìn thấy cô ấy liền đau đầu. Húc Khiên, em thật không hiểu tại sao anh lại thuê cô ấy. Căn bản Diêu Vũ không thích hợp làm luật sư. Lạc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, không khó nhận ra nàng đối với Diêu Vũ có điểm không hài lòng. Diêu Vũ cũng rất thông thạo luật pháp, bất quá thiếu chút kinh nghiệm. Lúc còn đi học, thành tích của cô ấy cũng rất khá. Hiện tại còn đang là thời gian thử việc, nếu như thật sự không thích hợp cũng có thể không nhận cô ấy mà. Ông Húc Khiên nhẹ giọng an ủi, nếu như em thực sự không thích cô ấy thì tìm một trợ lý khác. Chỉ có một mình em qua Pháp thật sự khiến anh lo lắng. Em không sao, mang theo trợ lý chỉ tổ vướng víu. Hiện tại cũng chỉ là giai đoạn tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty mà thôi, cũng sẽ không quá bận rộn. Yên tâm đi, một mình em có thể xoay sở được. Lạc Tranh nhẹ nhàng nở nụ cười. Ông Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, cúi đầu khẽ đặt lên môi Lạc Tranh một nụ hôn. Làm sao đây Tranh Tranh? Em còn chưa đi, anh đã bắt đầu thấy nhớ em rồi. Ngốc à! Lạc Tranh cười khẽ, vươn tay vòng qua cổ hắn, ánh mắt thâm tình. Vậy nếu như anh thật sự nhớ em, có thể ngày ngày gọi điện thoại cho em mà. Chỉ như vậy làm sao đủ? Ông Húc Khiên khẽ nhíu mày. Lạc Tranh suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên. Vậy dùng điện thoại video là được rồi. Nhân tiện em muốn kiểm tra xem anh có chăm chỉ làm việc không. Kiểm tra anh. Ông Húc Khiên sững sờ nhìn nàng, hồi lâu không lên tiếng. Lạc Tranh thấy bộ dạng hắn như thế thực không nhịn được cười. Em bình thường không có kiểm tra điện thoại của anh. Cũng không hạn chế anh kết giao bạn bè, nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn tín nhiệm anh. Đàn ông vốn có tính trăng hoa, em thật lo lắng trong khoảng thời gian này anh sẽ lén em đi tìm cô nào khác. Ông Húc Khiên nghe xong liền trợn mắt, phụ nữ thật là cứ mãi lo mấy cái chuyện kiểu này. Tranh Tranh, trong lòng anh chỉ có em, làm gì còn chỗ cho người phụ nữ khác. Em biết. Lạc Tranh cười ngọt ngào, chủ động hôn hắn. Húc Khiên, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Ông Húc Khiên hôn lên đôi môi căng mọng của nàng. Vô cùng ôn nhu. Hai tay ôm chặt eo nàng như thể muốn đem nàng hòa vào với hắn. Một giọng ái muội pha chút thô cát vang lên bên tai nàng. Thực muốn ăn luôn em, tiểu yêu tinh. Ha ha. Lạc Tranh khẽ cười đáp lại. Nàng biết rõ hắn trước nay đều hết mực tôn trọng sự kiên trì của nàng. Đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất dành cho đêm tân hôn. Cho tới giờ, hắn vẫn luôn là người đàn ông mà nàng tin tưởng. Em biết anh hiểu em nhất. Bên trong xe, hai bóng người thâm tình ôm nhau. dường như không ai hay biết sắp có chuyện gì xảy ra, ai sẽ đem vận mệnh ai thay đổi. Hồi 4 mê hoặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 34 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1: Chuyện gì cũng có dụng ý, để lại bao nhiêu tình ác cho nhân gian, nghênh đón thế sự ngàn đổi vạn biến. Bên người mình yêu thương làm những điều hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp nạn hay duyên số. Tình yêu là đóa hoa dễ dàng tàn úa, còn em là đóa hồng khiến người ta vô lực nhất giữa cơn gió sớm mai. Khi sự mê hoặc mới xuất hiện, nhịp đập trái tim bắt đầu âm thầm trỗi dậy. Thì ra tình yêu cũng là một loại tội lỗi. Thế nhưng, sự trừng phạt sau khi trộm trái cấm thì sao? Kẻ lạc lối từ lâu đã mê muội mà chẳng cách nào tự thoát khỏi. Mọi thứ trên đời đều bởi chữ duyên. Ngẫu nhiên gặp mặt, quay đầu nhìn lại, có thể bên nhau trọn đời cũng bởi một ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Paris, Pháp. Sau 12 giờ trưa, Paris có một vẻ yên tĩnh lạ thường. Có lẽ bởi là một quốc gia sở hữu ngành công nghiệp xa xỉ phẩm. Đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nên trong không khí luôn bay bổng một hương thơm mang mát. Đường phố Paris không rộng, nhưng khá trật tự. Xe buýt giống như những chiếc hộp nhiều màu sắc chạy trên đường, xe cá nhân cũng không sợ gặp cảnh chen chúc. Những người sống trong nội thành Paris thay vì tự lái xe của mình, họ càng ưa thích việc đi tàu điện ngầm hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác. Tập đoàn Rơm đã sớm sắp đặt người đón tiếp tại sân bay. Lúc Lạc Tranh tới Paris, nàng liền nhìn thấy ngay cô thư ký tóc vàng xinh đẹp. Xin chào, luật sư Lạc. Tôi tên Isabel, theo lệnh Thương Nghiêu tiên sinh tới đây đón chị. Mỹ nữ tóc vàng chủ động tiến lên bắt tay Lạc Tranh. Cũng bởi tôn trọng nàng là người Trung Quốc nên hết thảy lễ nghi đón tiếp đều căn cứ theo tập tục Trung Quốc. Ngay cả lời nói, Isabel cũng dùng tiếng Trung. Nhưng là một thứ tiếng Trung khá chuẩn, không khó để nhận ra cô đã trải qua khóa huấn luyện ngôn ngữ vô cùng nghiêm khắc. Xin chào, Isabel, Lạc Tranh thân thiện chìa tay ra. Nàng còn nhớ rõ đã gặp cô gái tóc vàng này lúc cùng Húc Khiên đến tập đoàn Rơm lần đầu tiên. Isabel chắc hẳn là thư ký giám đốc. Chỉ là cái tên này khiến Lạc Tranh nghĩ tới một nữ minh tinh người Pháp, Isabel Adjani. Nữ minh tinh này có cha là người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Algeria, mẹ là người Đức. Từng 4 lần giành được giải thưởng điện ảnh danh giá của Pháp cơn. E. Sơn. A. Rơn. Với các bộ phim Bô Xe Siung. Lơn E. T. E. Mô Tia. Camille Cờ Lô Đen. La Rây Nè Ma. Đoạt giải trong liên hoan phim quốc tế Berlin và còn không ít lần được đề cử giải Oscar. Dường như đọc được suy nghĩ của Lạc Tranh, Isabel cười cười. Tuy tôi cũng tên là Isabel, nhưng so với nữ minh tinh xinh đẹp kia thực không sánh bằng. Lạc Tranh khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi than thầm. Nhân viên của Thương Nghiêu quả thực mỗi người đều là tinh anh. Hành trình tới Paris lần này, xem chừng sẽ là một chuyến đi khó quên. Luật sư Lạc, Thương Nghiêu tiên sinh có căn dặn tôi đưa chị về nghỉ trước. Isabel tiến lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Nghỉ ngơi. Lạc Tranh khó hiểu, không phải chúng ta tới công ty luôn sao? Isabel nhẹ nhàng cười, không đâu. Thương Nghiêu tiên sinh đã căn dặn, sau khi đón được luật sư Lạc thì đưa về khách sạn nghỉ ngơi trước. Ngài ấy muốn luật sư Lạc có được tinh thần thật thoải mái. Nói xong câu đó, khóe môi Isabel nổi lên một vẻ ám muội cùng ý tứ sâu xa. Luật sư Lạc, tôi làm việc dưới quyền Thương Nghiêu tiên sinh nhiều năm, cũng chưa từng thấy ngài ấy dụng tâm đối đãi với ai như vậy. Câu nói này khiến Lạc Tranh hơi sững sờ. Luật sư Lạc không tin sao? Giám đốc chúng tôi được rất nhiều cô gái yêu thầm, nhưng người khiến ngài ấy dụng tâm an bài tất thảy chỉ có mình luật sư Lạc mà thôi. Isabel khẽ nhún vai. Lạc Tranh đột nhiên dừng bước. Isabel thấy nàng dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn luật sư Lạc. Tôi muốn tới rừng, mời chúng ta về thẳng công ty. Lạc Tranh kiên quyết nói. Isabel không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, ngẩn người, nhưng mà luật sư Lạc vừa mới xuống máy bay. Tôi không mệt, sau khi về tới công ty, phiền cô đem hết tài liệu pháp vụ của tập đoàn năm ngoái cho tôi. Lạc Tranh nói xong, ngồi vào xe, nhắm mắt dưỡng thần. Đến Paris vào lúc ngày kết hôn đã gần kề, Lạc Tranh thực không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Hơn nữa, Thương Nghiêu quả thực không phải người dễ đối phó. Hôm nay hắn cư xử ngọt ngào như vậy, ngày mai nhất định bắt nàng lấy thứ khác báo đáp. Những ngày sắp tới, tạm không nói đến công việc pháp vụ bình thường ở công ty, chỉ riêng đối phó Thương Nghiêu, nàng cũng sẽ tốn hao không ít tinh lực. Chỉ mong hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi qua đi. Isabel lại dùng một ánh mắt tựa như thấy quái vật để nhìn Lạc Tranh. Thực sự trước giờ chưa từng thấy một ai làm việc điên cuồng như nàng. Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ muốn trở về ngủ một giấc thật thoải mái. Còn nàng thì lại chạy tới công ty xem tài liệu. Xem ra người Trung Quốc so với người Pháp đam mê công việc hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu cũng theo lên xe, hướng lái xe nói, về công ty. Chiếc xe theo ánh nắng nhạt buổi chiều nhẹ lướt trên đường. Tập đoàn Rơn Mơn kinh doanh trong lĩnh vực xa xỉ phẩm nên cả tòa nhà cũng tràn ngập vẻ xa hoa. Nước Pháp vốn nổi danh với ngành thời trang cùng sản xuất nước hoa mà tập đoàn Rơn Mơn lại có riêng một đội ngũ tinh chế vô cùng tài năng. Bởi vậy rất nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trở thành tập đoàn hàng đầu trong giới. Lạc Tranh lúc đến tập đoàn Rơn Mơn mới biết sự đãi ngộ dành cho nàng tương đương với trợ lý hành chính đặc biệt của giám đốc. Nhưng là theo lời Isabel, nàng còn có đặc quyền được sử dụng thang máy riêng của giám đốc để đi lên phòng làm việc của mình. Đặc quyền này thì ngay cả trợ lý hành chính đặc biệt cũng không có. Bất quá Lạc Tranh hiểu rất rõ, nàng tình nguyện cùng các nhân viên khác chen chúc trong thang máy, cũng không muốn cùng cái tên hỗn đản kia đi chung. Thiết kế trong phòng làm việc của nàng sử dụng màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, phối hợp cùng sự khúc xạ ánh sáng mặt trời qua cửa sổ sát đất, chiếu lên thảm thực vật xanh lục trong phòng, nhìn vào vô cùng thoải mái. Hơn nữa phòng làm việc nằm tại vị trí cao nhất với tầm nhìn rộng rãi, thực là môi trường làm việc vô cùng lý tưởng. Luật sư Lạc thấy hài lòng chứ? Isabel cười nhìn nàng. Lạc Tranh gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh, khóe môi hơi cong lên khó nén được ý tán tưởng đối với sự bài trí trong phòng. Giám đốc thật là hiểu rõ sở thích của luật sư Lạc. Isabel đột nhiên nói. Lạc Tranh đang khẽ vuốt nhẹ mấy lá cây xanh biếc liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn Isabel, lại nhìn xung quanh phòng làm việc một hồi, khẽ nói. Căn phòng này do giám đốc đích thân thiết kế, sau đó tìm người tới sửa sang lại. Isabel nhẹ nhàng cười lên tiếng. Lạc Tranh sững sờ, ngay sau đó trong nội tâm nổi lên một hồi khó hiểu, thời gian ngắn như vậy liền sửa xong sao? Hiệu suất công việc thật là quá nhanh đi. Không phải Thương Nghiêu tiên sinh cũng vừa trở về thôi sao? Thời gian không hề ngắn. Từ khi luật sư Lạc rời Paris lần trước, giám đốc liền sai người bắt đầu sửa sang lại căn phòng này rồi. Cái gì? Lạc Tranh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nói như vậy, việc hợp tác cùng văn phòng luật hắn đã có quyết định từ lâu. Bạn đang đọc truyện tại. Mặc dù thời tiết vẫn còn uy bức mà nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh băng. Người đàn ông này rốt cuộc lòng dạ thâm sâu đến cỡ nào? Thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự sắp xếp của hắn. Cho nên hắn mới có thể không hề kiêng kỵ gì mà trêu đùa nàng, hấp dẫn nàng. Thậm chí ngay trước mặt Húc Khiên bẩn cật nàng. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù có làm ra chuyện gì, văn phòng luật cuối cùng vẫn là muốn cùng hắn hợp tác. Luật sư Lạc làm sao vậy? Y Sa Ben kỳ quái nhìn xem phản ứng của nàng. Không có gì. Lạc Tranh khẽ xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhẹ giọng hỏi, giám đốc còn chưa tới sao? Đúng vậy, còn chưa tới. Phòng làm việc của giám đốc ở nơi nào? A, phòng làm việc của giám đốc ở cùng tầng với luật sư Lạc. Y Sa Ben vừa nói vừa đi đến gần bức tường phía trước, khẽ ấn xuống. Điều khiến Lạc Tranh khiếp sợ chính là bức tường thủy tinh mờ trước mặt nàng trong nháy mắt biến thành trong suốt. Có thể nhìn rõ ràng phòng làm việc ở đối diện không sót một thứ gì. Chuyện này, lần đầu tiên Lạc Tranh sợ đến mức níu lưỡi. Phía đối diện chính là phòng làm việc của giám đốc, chỉ cách văn phòng của luật sư Lạc một bức tường thủy tinh này. Y Sa Ben vui vẻ giải thích với nàng. Lạc Tranh cảm giác như ngừng thở, trên đầu truyền đến một trận đau nhức càng dữ dội. Chỉ cách có một bức tường thủy tinh sao? Đây cũng là ý của giám đốc các vị. Đúng vậy. Phải nói giám đốc của chúng ta có ý tưởng vô cùng táo bạo. Đem bức tường giữa hai phòng làm việc hoàn toàn phá bỏ. Chỉ dựng lên bức vách thủy tinh này. Luật sư Lạc, đây cũng chính là tâm ý của giám đốc. Y Sa Ben thái độ vô cùng vui vẻ, tươi cười lộ rõ lúm đồng tiền. Kiểu thiết kế thật quái đản. Đây là chuyện xâm phạm quyền tự do cá nhân. Lạc Tranh đuôi lông mày hơi cau lại thể hiện rõ sự không vui. Đó là phòng làm việc của nàng. Thế mà hắn lại ngang nhiên thiết kế thông sang phòng làm việc cùng phòng nghỉ của hắn. Rõ ràng là muốn giám sát nhất cử nhất động của nàng. Luật sư Lạc hiểu lầm rồi. Y Sa Ben nhận ra nàng không vui, vội vàng giải thích ý tưởng thiết kế đầy sáng tạo của giám đốc cũng là suy nghĩ cho luật sư Lạc mà thôi. Luật sư Lạc không biết chứ, phòng làm việc của giám đốc không phải ai cũng có thể bước vào. Vậy mà giám đốc lại có thể không e ngại để luật sư Lạc nhìn rõ khung cảnh bên trong phòng làm việc của mình. Có thể thấy rõ sự tín nhiệm cùng coi trọng cỡ nào đây. Lạc Tranh khó khăn nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy toàn thân không có một chút thoải mái. Lại nghĩ tới sau này mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, bị cặp mắt tà mị của hắn nhìn chằm chằm, cảm giác an toàn cùng riêng tư hoàn toàn mất sạch. Lạc Tranh nhìn chốt cửa trong tay Y Sa Ben, trong lòng còn có một chút hy vọng hỏi, cái chốt này chỉ có trong phòng tôi phải không? Y Sa Ben cười cười, giọng nói dịu dàng cất lên hoàn toàn đánh tan hy vọng duy nhất của Lạc Tranh. Không phải. Chốt trong văn phòng luật sư Lạc là chốt phụ, còn phòng giám đốc mới là chốt chính. Chốt chính có thể hoàn toàn khống chế chốt phụ. chốt chính có thể khống chế chốt phụ. Lạc Tranh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nói vậy cũng có nghĩa là hắn có thể tùy thích mà nhìn nàng bất cứ lúc nào. Cái đó giúp tôi đặt thêm ở bức tường kính một cái cửa chớp, cảm ơn. Lạc Tranh thái độ vô cùng kiên quyết nói. A, Isaben ngây ngẩn cả người, làm vậy sẽ khiến giám đốc không hài lòng. Toàn bộ hậu quả do tôi chịu. Nơi này là phòng làm việc của tôi. Từ giờ trở đi, thiết kế nơi này ra sao hoàn toàn do tôi quyết định. Lạc Tranh thái độ trở nên cứng rắn vô cùng. Isaben nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đi ra ngoài sai người chuẩn bị. Isaben thực sự nghĩ không ra, vì sao luật sư Lạc lại hết lần này tới lần khác cự tuyệt lòng tốt của giám đốc. Hiệu suất công việc của Isaben quả thực rất cao, chẳng mấy chốc đã lắp xong cửa chớp theo yêu cầu của Lạc Tranh. Lúc này, nàng mới cảm thấy có chút an tâm. Thời gian nhanh chóng trôi đi, một ngày làm việc bận rộn tại tập đoàn Rơn Mơ rốt cuộc cũng kết thúc. Bên ngoài cửa sổ, vầng mặt trời phía tây dần dần hạ xuống mang theo những tia nắng cuối ngày. Lạc Tranh từ lúc ngồi vào phòng làm việc, ngoại trừ lúc ra ngoài lấy một tách cà phê, thời gian còn lại đều chăm chú xem tài liệu pháp vụ của tập đoàn Rơn Mơ. Mấy năm gần đây, thân làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn, nàng thực muốn có thể trong thời gian ngắn nhất nắm rõ tình hình hoạt động của nó, bao gồm từ dây chuyền sản xuất, doanh thu những năm gần đây, thông tin pháp lý, ngay cả tình hình nhân viên cũng phải nắm được một cách rõ ràng. Có như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả làm việc của mình. Khi tách cà phê đã hoàn toàn lạnh ngắt, một tiếng gõ cửa chợt vang lên. Mời vào. Lạc Tranh không ngẩng đầu, nói. Âm thanh của giày cao gót nhẹ nhẹ vang lên, là Isaben tiến vào mang theo mùi nước hoa vô cùng quyến rũ. Lạc Tranh bị mùi nước hoa hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn, thấy Isaben đã thay đi bộ trang phục công sở ban ngày. Giờ phút này, Isaben ăn mặc vô cùng gợi cảm. Luật sư Lạc, trước lúc tôi tan sở nhận được điện thoại của giám đốc, ngài ấy đã đặt bàn lúc 9 giờ, muốn cùng luật sư Lạc dùng bữa tối. Isaben nói xong, bàn tay mang theo mùi nước hoa dễ chịu đặt một tấm thẻ trước mặt Lạc Tranh, khẽ cười. Lạc Tranh dùng ánh mắt mỉm cười đáp lại, liếc nhìn tấm thẻ trên bàn. Nơi hẹn là một nhà hàng nổi tiếng chỉ dành riêng cho hội viên. Tôi đã chuyển lời nhắn của giám đốc rồi, luật sư Lạc, tôi tan sở trước. Isaben khẽ vuốt lại tóc, so với vẻ xinh đẹp ban ngày, buổi tối này lại càng thêm phần hấp dẫn. Lạc Tranh cười gật gật đầu. Nàng biết rõ, những người trẻ tuổi tại Paris này rất thích đến câu lạc bộ đêm. Mùi nước hoa dần tản mát. Lạc Tranh mở một tập tài liệu khác, lại lơ đãng nhìn thoáng qua tấm thẻ trên mặt bàn. Suy nghĩ một chút, cầm lấy ném thẳng vào thùng rác rồi tiếp tục mở tài liệu ra xem. Không biết lại qua bao lâu, đang lúc Lạc Tranh hoàn toàn vùi đầu vào đống tài liệu, cửa phòng làm việc bỗng bật mở. Có người đang bước vào. Đã sớm quên mất thời gian, Lạc Tranh cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ khẽ hỏi. Isaben, không phải cô đã tan sở rồi sao? Đã đi rồi sao còn trở lại? Hồi lâu không thấy tiếng trả lời. Lạc Tranh đang cảm thấy kỳ quái liền thấy một đôi bàn tay đặt lên vai nàng. Dùng lực vừa phải nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Bàn tay đó dường như hiểu rất rõ cảm giác của nàng, mỗi lần ấn xuống đều rất có chừng mực, khiến cho hai vai đang mỏi nhừ của Lạc Tranh nhanh chóng thả lỏng. thả lỏng đến mức có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lạc Tranh có chút mơ hồ, nhắm mắt lại cơ hồ sắp chìm vào giấc mộng. Nhưng là Lạc Tranh bỗng chốc giật nảy người, mở to hai mắt, mãnh liệt xoay người lại. Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhìn nàng. Ánh mắt tà mị quen thuộc cùng ánh mắt nàng giao nhau, dường như có một tia rung động cùng mị hoặc, giống như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào tận đáy lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 35 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2 Lạc mềm buộc chặt. Sự xuất hiện đột ngột của Thương Nghiêu khiến Lạc Tranh sợ hết hồn, quên luôn cả việc giữ gìn hình tượng, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn như thể thấy quỷ hiện hình. Nhìn bộ dạng kinh ngạc đến trợn mắt há miệng của nàng, Thương Nghiêu dường như bị chọc cười, thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền mang theo hàm ý xấu xa. Tranh, chúng ta mới có mười mấy tiếng đồng hồ không gặp mà thôi, không đến mức nhìn thấy tôi lại kích động như thế vậy chứ. Hắn cất tiếng trêu đùa nàng có chút ý tứ mập mờ. Nhưng mà, nhìn thấy em kích động như vậy thật khiến tôi cao hứng. Lạc Tranh nghe xong, cảm giác như bị hóc xương, ngồi xuống không được, đứng đó cũng không xong. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài cũng nên hiểu rõ chút lễ nghi cơ bản chứ. Sau này, mời gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của tôi. Giữa hai ta còn phải tính toán nhiều như vậy làm gì? Thương Nghiêu tiến sát lại gần nàng, thân hình cao lớn tựa như bao phủ thân ảnh nhỏ bé, mùi hoắc hương đặc trưng cũng theo đó mà xâm chiếm tinh thần nàng. Hơn nữa, đừng nói phòng làm việc của em, cả tòa nhà này đều là của tôi. Tôi muốn tới nơi nào trong tòa nhà này còn cần phải chú ý lễ nghi sao? So với lúc còn ở Hồng Kông, sự bá đạo của Thương Nghiêu cơ hồ tăng thêm vài bậc. Lạc Tranh nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc vừa nãy dần chuyển thành ý coi thường. Lại là một tên đàn ông thích khoe khoang điển hình. Đối với hắn, nàng thật sự không muốn lãng phí thời gian nói lý lẽ, vui lòng tránh ra. Lạc Tranh cầm lấy tập tài liệu chống vào trước ngực hắn, bộ dạng như thể nếu chạm phải sẽ khiến bản thân cảm thấy ô uế. Thương Nghiêu giận quá hóa cười, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt tinh anh như chim ưng chợt lóe lên. Nhưng hắn cũng theo lời nàng tránh qua một bên. Nhìn thấy nàng ngồi trở lại bàn làm việc, cúi đầu cười khẽ. Dù thế nào tôi cũng là ông chủ của em. Thái độ vừa rồi cũng không phải là thái độ của một nhân viên nên có. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn cười lạnh lùng. Tôi đang bận làm việc, xin mời ngài lập tức rời khỏi nơi này ngài giám đốc. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng, Thương Nghiêu chẳng những không có rời đi, ngược lại tiến lên, đôi cánh tay rắn chắc chống lên bàn làm việc của nàng, tựa như con chim ưng dũng mãnh bay lượn trên trời cao. Thân thể cao lớn tiến sát về phía nàng, cơ hồ sắp chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, cúi đầu khẽ thở dài. Tuy tôi không phải là ông chủ tốt, nhưng cũng không đành lòng nhìn nhân viên của mình ôm bụng đói làm việc. Tôi chắc Isabel đã đưa địa chỉ nhà hàng cho em rồi. Lạc Tranh cũng không tránh né, lặng lặng ngồi yên trên ghế. Nhưng mà lần này, nàng cơ bản cũng chẳng muốn ngẩng đầu lên, cũng không buồn mở miệng, đưa tay chỉ về phía cạnh bàn. Thương Nghiêu xoay người nhìn theo hướng tay nàng. Tấm thẻ hội viên tinh xảo nằm gọn trong thùng rác. Tiếng cười trầm thấp bật ra từ trong cổ hắn.

Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn bất giác nổi lên một hồi run rẩy. Cảm giác không an toàn lan tỏa đến từng mạch máu, dường như chế ngự toàn thân nàng. Anh muốn làm gì? Tuy nàng nhận thức người đàn ông này không phải dạng đói bụng ăn quàng, nhưng mà... Lạc Tranh vô thức nhìn qua cửa sổ, quả nhiên bóng đêm đã đen kịt. Còn chưa kịp phản ứng, Lạc Tranh chỉ cảm thấy bị hơi thở đàn ông nóng rực bao vây. Ngay sau đó, bị hắn nhấc bổng lên. Thả tôi ra! Nàng kinh hãi hét lên. Hầm! Thương Nghiêu bộ dạng hệt ma uyển, cúi đầu kề sát gương mặt nàng. Ồn ào như vậy thật không giống phong cách bình tĩnh thường ngày của em chút nào. Hắn vừa nói vừa ôm chặt nàng đi ra khỏi phòng làm việc, hướng về phía thang máy riêng bước tới. Cửa thang máy mở ra phản chiếu gương mặt tái nhợt của Lạc Tranh. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đến nơi chẳng phải em sẽ biết sao? Bước vào thang máy, Thương Nghiêu cười để lộ lúm đồng tiền, cất tiếng nói ám muội. Tranh, tốt nhất em nên tỉnh táo một chút. Nếu không, bị camera quay được thì có nói gì cũng không ai tin đâu. Lạc Tranh quay đầu nhìn lại, tâm tư lạnh đi một nửa. Camera đặt ở một góc thang máy đang chiếu thẳng vào họ. Quay lại toàn bộ diễn biến phát sinh. Xe theo hướng trung tâm thành phố chạy qua một loạt khu thương mại cao cấp, cuối cùng dừng lại ở một khu vực khá yên tĩnh. Màn đêm buông xuống, sự náo nhiệt của thành phố ban ngày dường như tan biến, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng mê người. Khi Lạc Tranh từ trên xe bước xuống, một tòa biệt thự mang màu trắng tinh khiết hiện ra trước mắt khiến nàng vô cùng kinh hãi. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống tỏa ra ánh sáng bạc bao phủ toàn bộ căn biệt thự. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự có kết cấu rất hợp lý, không quá lớn khiến người ta có cảm giác bất an, cũng không quá nhỏ khiến người ta cảm thấy bức bối. Lạc Tranh thực chưa từng nghĩ tới ngay giữa Paris hoa lệ còn có một nơi yên tĩnh với kiến trúc tinh xảo như vậy. Tranh, đây chính là nơi tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho em. Không xa trung tâm thành phố, đi đâu cũng rất tiện. Không cần phải lo lắng việc lái xe khuya mỗi khi làm việc muộn. Thương Nghiêu không biết đã bước tới bên cạnh nàng từ lúc nào, khẽ nói. Ngay sau đó, không chờ Lạc Tranh kịp phản ứng, liền nắm tay nàng kéo đi. Đi thôi, vào xem chút xem có hài lòng không. Lạc Tranh như bị ma quỷ khống chế, không tự chủ theo hắn đi vào biệt thự. Có lẽ bởi căn biệt thự này thực sự quá đẹp, tràn đầy ma lực khiến nàng không cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn của nó. Vô thức mặc cho hắn dắt tay, cảm nhận hương hoa thoang thoảng trong không khí, rất tươi mát hợp lòng người, nhưng là... Lạc Tranh bất giác dùng tay kia che mũi. Chỉ có trời mới biết nàng bị dị ứng phấn hoa. Thật may, hương hoa trong không khí cũng không quá nghiêm trọng, nếu không thực khiến toàn thân nàng vô cùng khó chịu. Vội vàng bước nhanh lên phía trước, không ngờ lại va phải hắn. Thương Nghiêu quay đầu nhìn, thấy dáng vẻ lạ lùng của nàng, ngạc nhiên hỏi, em sao vậy? Không có việc gì. Lạc Tranh lười giải thích với hắn, nàng cũng không muốn để cho hắn biết quá nhiều chuyện về mình. Dọc lối mòn dẫn vào biệt thự, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng ánh trăng xuyên qua tán cây tạo nên một cảm giác thật dễ chịu. Bước vào bên trong, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên từng đồ vật cùng phong cách thiết kế trong phòng. Một lần nữa khiến Lạc Tranh phải kinh ngạc. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách không gian mở. Trong sự so sánh với những hình cục bộ mạnh mẽ và những hoa văn đầy tính ẩn dụ của vật liệu đem lại sự tưởng tượng phong phú. Không giống với màu trắng đơn giản phía ngoài, phía trong lại hoàn toàn sử dụng màu sắc đa dạng để truyền đạt sự rộng mở của không gian. Màu vàng cùng màu đen được phối hợp hài hòa trở thành tông màu chủ đạo bên trong biệt thự. Phòng khách tầng 1 sử dụng màu nâu nhạt toát lên vẻ thanh nhã, phối hợp cùng phong cách nghệ thuật châu Âu và các đồ vật trang trí có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Hai xu hướng được phối hợp ngẫu nhiên, nhưng không hề làm giảm đi giá trị mỗi thứ mà cực kỳ hài hòa, khiến tâm thần vô cùng thư thái. Cầu thang dẫn thẳng lên tầng trên. Phòng đọc sách được ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ. Một bên là không gian nhỏ xinh đầy chất sáng tạo, bên kia lại là không gian thanh nhã tràn ngập tính riêng tư. Mỗi không gian đều tương đối độc lập, tạo điều kiện cho tâm tư có cơ hội được phóng thiết. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng để quần áo, bồn tắm đứng, được sắp xếp vô cùng hợp lý, tạo ra một cảm giác giao hòa. Không có lấy một chi tiết thừa khiến mỗi căn phòng đều toát lên vẻ tinh tế của một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Sự hòa trộn giữa các loại màu sắc của đèn phòng ngủ, đèn đứng, giấy dán tường hoa văn tinh tế đan xen với gạch lát nền mảng màu lớn chứng tỏ có một sự nhạy bén trong tư duy thẩm mỹ. Phòng ngủ chủ yếu sử dụng tông màu đen, cùng với sự phối hợp hài hòa của màu vàng kim, thể hiện rõ vẻ thần bí cùng khí chất cao quý. Trời ơi! Lạc Tranh như đắm mình trong không gian đó, tâm tình vô cùng thả lỏng. Đôi mắt sáng lên như thể người đang lạc giữa rừng rậm tìm được nguồn sáng soi đường. Đôi môi anh đào không khỏi nhẹ thốt lên câu tán thưởng. Đẹp quá! Lạc Tranh vốn chẳng phải người tính tình nhỏ mọn, nhưng cũng không dễ dàng bị ấn tượng bởi những thứ bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng thiết kế của căn biệt thự trước mặt hoàn toàn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Đơn giản mà vẫn mang nét thời thượng, lại không hề khoa trương. Thích nơi này sao? Thương Nghiêu tiến sát lại bên nàng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không hề nhìn đến xung quanh mà hướng về phía nàng, ánh lên ý cười, cúi đầu cất tiếng trầm ấm làm say lòng người. Lạc Tranh kìm lòng không được khẽ gật đầu. Người thiết kế căn biệt thự này thật khiến người ta vô cùng tán thưởng. Nếu như nói căn biệt thự này nằm ở vị trí vô cùng đắc địa thì thiết kế nội thất của nó cũng không hề thua kém bởi sự độc đáo và tinh tế. Không dễ để nghe được lời tán thưởng từ em, loại cảm giác này thật không tệ. Thương Nghiêu đột ngột cất lời. Lạc Tranh nghe vậy, quay đầu nhìn nụ cười hài lòng trên môi hắn. Hàng lông mày rậm, ánh mắt tinh anh sâu sắc cùng với hình dáng con lai cao lớn toát ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Ý của anh là, căn biệt thự này do anh tự thiết kế. Nàng chỉ những thứ xung quanh, sự kinh ngạc trong mắt đã sớm không cách nào che đậy. Thương Nghiêu đưa tay siết chặt eo nhỏ của nàng. Cử chỉ vô cùng thân mật như những cặp tình nhân âu yếm. Không chút kiên kỵ. Sao vậy? Có thể tiếp nhận việc tôi thiết kế phòng làm việc cho em, sao lại không nghĩ tới căn biệt thự này chứ? Nhìn vào mắt em, tôi có thể nhận ra em thực sự thích nó. Lạc Tranh hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn lại toàn bộ căn phòng thêm lần nữa, quên bản việc phải thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Khe khẽ lắc đầu. Tôi thật sự không cách nào tưởng tượng anh lại am hiểu chuyện thiết kế nội thất. Tôi chỉ là đề ra phương án thiết kế mà thôi. Phần kỹ thuật đương nhiên do những nhân viên chuyên nghiệp đảm nhận. Không gian thiết kế phải biểu đạt được tâm tình cùng nhu cầu của con người. Phải làm sao để phù hợp với cảm nhận của em. Đương nhiên toàn bộ thiết kế ở đây tôi đều dựa vào sở thích của mình để làm. Nhưng là tôi rất tự tin, nhất định em cũng sẽ thích nó. Vòng tay của Thương Nghiêu càng lúc càng siết chặt hơn. Hơi thở gấp gáp hít lấy hương thơm thuộc về riêng nàng. Cất tiếng nói cực kỳ nghiêm túc. Thiết kế tinh tế như thế này tôi mới thấy lần đầu. Lạc Tranh trước giờ luôn là người thẳng thắn, có thế nào nói thế đó. Nàng cũng không hề che giấu sự tán thưởng đối với những người tài năng. Tuy nói người đàn ông này luôn mang một bộ dạng tà mị khiếp người, thỉnh thoảng lại thể hiện rõ bản chất bá đạo, tự đại cùng độc đoán, nhưng nàng cũng không vì vậy mà phủ nhận năng lực của hắn. Cảm ơn lời khen của em. Thương Nghiêu cười nói. Lạc Tranh lúc này mới phát hiện tư thế của họ vô cùng ám muội. Có lẽ lúc trước nàng không có nhận ra, bởi vì khi ở trong vòng tay hắn, nàng thực sự cảm thấy ấm áp và an toàn. Khẽ nhích ra một chút, nhưng cũng không trực tiếp đẩy hắn. Lạc Tranh cất tiếng hỏi với ngữ điệu khá bình tĩnh. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài muốn tôi ở nơi này? Đúng vậy, đây là nhà của em ở Paris này, em thích thì tốt rồi. Thương Nghiêu không hề dùng từ nơi ở để chỉ căn biệt thự này, mà dùng từ nhà, một từ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích nghe. Có thể thấy được hắn suy nghĩ vô cùng sâu xa. Bất giác ngẩn người, tâm tư Lạc Tranh bỗng nổi lên một hồi rung động. Nàng biết rất rõ mình muốn cái gì. Từ khi biết nhận thức, nàng đã hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc. Có lẽ tiền không phải là vạn năng, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Khi nàng tận mắt chứng kiến cha mình vì món nợ cờ bạc bị chủ nợ ép phải nhảy lầu, nàng đã biết rất rõ mình muốn cái gì. Nàng muốn thành công, muốn tiền tài, muốn danh vọng, muốn địa vị, muốn hết thảy những thứ có thể khiến nàng cảm thấy an toàn. Đó chính là nàng, Lạc Tranh. Nhưng Lạc Tranh cũng có nguyên tắc của mình. Nàng hiểu rõ ông trời vốn rất công bằng, mình cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Vì thế, nhiều năm qua nàng đều cố gắng làm việc. Nàng cũng không phải là loại người ham mê vật chất. Nhưng nàng hiểu rõ, nếu mất đi những thứ này, nàng sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn. Ai nói tiền bạc không có ý nghĩa chứ? Có nhiều lúc có tiền đồng nghĩa với việc có tất cả. Nàng không phạm pháp, cũng không giết người phóng hỏa, tất cả đều dựa vào bản thân nỗ lực làm việc giành lấy thành công. Loại cảm giác thành tựu này cùng với sự đầy đủ về mặt vật chất khiến cho cuộc sống của nàng vô cùng thoải mái. Cho nên, khi nghe được những lời của Thương Nghiêu, tận đáy lòng nàng chợt nảy sinh một hồi rung động. Nhẹ nhàng cất tiếng. Tôi cũng chẳng phải người thanh cao, nhưng cũng không có lý do gì để ở một nơi xa xỉ như thế này. Nếu như đây là phúc lợi của công ty, tôi chỉ có thể nói đãi ngộ của tập đoàn Rơn Mương với nhân viên quả thực quá tốt. Chỉ với người mình thích, tôi mới có thể hào phóng như vậy. Thương Nghiêu lại bắt đầu không đứng đắn. Anh, được, được, đùa em chút thôi. Thương Nghiêu vội vàng đổi giọng, lại ôm nàng vào lòng. Thái độ giống như vỗ về một đứa trẻ đang nổi cơn giận dữ. Dịu dàng nói nhỏ bên tai nàng. Người Trung Quốc có câu vô công bất thụ lộc. Em giờ là luật sư đại diện của tôi, về sau lại phụ trách toàn bộ pháp vụ của tập đoàn. Đối với tôi mà nói, em rất quan trọng. Cho nên, căn biệt thự này đáng kể gì đây? Một câu nói vô cùng hợp lý khiến Lạc Tranh không có cách nào phản bác. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không ổn, khẽ chống chế. Nhưng mà Thương Nghiêu tiên sinh, ngài đã trả phí tư vấn luật rất cao rồi. Thật lòng mà nói, Tôi không cách nào để một người đẹp như em cùng những nhân viên bình thường chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm. Thế nên, ngay cả xe tôi cũng vì em mà chuẩn bị luôn, em thấy sao? Tôi quan tâm em như vậy có đủ không? Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa. Bên khóe môi toát lên vẻ cao cao tại thượng, thể hiện rõ phẩm chất vương giả của người sống trong ánh hào quang của tiền tài. Lạc Tranh sững sờ, Thương Nghiêu tiên sinh, ngài làm như vậy. Đừng nói nữa, qua bên này xem một chút. Thương Nghiêu không chờ nàng phản ứng liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo nàng hướng về một căn phòng khác. Dọc đường đi, Lạc Tranh có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của các món ăn thơm phức. Tuy chưa nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận hương vị của nó. Lạc Tranh không thể không thừa nhận, bước chân vào phòng ăn này, trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác cồn cào khó tả. Thiết kế của phòng ăn dường như có tác dụng kích thích hương vị. Vẻ sang trọng còn thể hiện rõ qua các bức tranh treo trên tường cùng với quầy rượu hết sức trang nhã. Quanh cột trụ chính trong phòng ăn còn bố trí một giá rượu hai tầm. Thiết kế vô cùng khéo léo khiến cây cột trở thành một điểm sáng trong kết cấu. Mà trên bàn, vô số món ăn hấp dẫn đang đánh thức vị giác của nàng. Dưới ánh nến lung linh, trên bàn là các món ăn truyền thống của Pháp được sử dụng những nguyên liệu cao cấp. Salad cá hồi, ốp sên kiểu Pháp, bít tết bê cùng gan ngỗng, tôm hùm chiên vàng giòn, vang bọt đô lâu năm, súp nấm, rất nhiều đồ ăn. Mỗi món đều vô cùng tinh xảo khiến nàng thực khó lựa chọn. Nhưng có một điều là nhất định không được để lãng phí, nhất định phải từ từ thưởng thức những hương vị độc đáo này. Dạ dày Lạc Tranh bất chợt sôi lên. Trên bàn đầy áp món ngon như vậy cũng khó có thể trách nàng. Ngoại trừ bữa trưa ăn trên máy bay, cho tới giờ nàng cũng chưa có ăn thêm chút gì. Ngay cả đồ ăn nhẹ trong giờ nghỉ cũng không có thời gian để ý tới. Nàng không có chút hoài nghi về những món ăn tinh tế này, mới chỉ nhìn sắc, hương cũng có thể cho điểm rất cao rồi. Em thấy thế nào? Hài lòng chứ? Thương Nghiêu cười cười nhìn nàng, khẽ hỏi. Lạc Tranh mới vừa muốn trả lời, bất chợt trong lòng dâng lên một hồi cảnh giác. Dựa vào kinh nghiệm bản thân trước đây, nhất định là những thứ này không phải đều do anh chuẩn bị. Có thể hắn là nhà thiết kế thiên tài, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đích thân xuống bếp. Nào ngờ lại khiến em phải thất vọng rồi, toàn bộ đồ ăn ở đây đều do tôi đích thân làm. Thương Nghiêu nhếch môi cười, kéo nàng đến trước bàn ăn, nhẹ nhàng ấn xuống ghế, nếm thử xem những món này có hợp khẩu vị của em không. Khoan đã, Lạc Tranh thực bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng. Khẽ đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, lại nhìn đến một bàn đầy áp mỹ thực. Anh nói những món này đều tự tay nấu nướng. Làm sao có thể? Anh, vừa rồi anh còn nói đã chờ tôi ở nhà hàng cả tiếng đồng hồ. Đúng vậy, tôi đợi em suốt một tiếng. Sau đó phát hiện em không có sử dụng đến thẻ tôi đưa. Vì vậy đành trở về đây, lại dùng một tiếng đồng hồ để chuẩn bị những thứ này. Thương Nghiêu nói xong, nở nụ cười xấu xa, đưa tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nàng. Em vất vả làm việc vì tôi như vậy, tôi cũng nên bày tỏ chút tâm ý mới phải. Lạc Tranh chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh của hắn, cảm thấy có nét cười nồng đậm trong đó, đành tỏ vẻ phớt lờ, nhẹ nhàng nói, tuy tôi không hiểu được anh là bao, nhưng mà tôi biết rõ đây không phải là phong cách làm việc của anh. Nếu đổi lại là Húc Khiên, nàng đã sớm cảm động mà nhào vào trong ngực hắn, nhưng là người đàn ông này. Mặc dù hắn cùng Húc Khiên là bạn bè nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Húc Khiên tình tình ôn nhu, làm chuyện gì cũng đều xuất phát từ nội tâm. Còn người đàn ông này lại vô duyên vô cớ tốt với nàng như vậy. Trong vòng một ngày làm biết bao nhiêu việc. Bố trí thư ký đón nàng tại sân bay. Chuẩn bị phòng làm việc. Nơi ở. Phương tiện đi lại. Mà hiện tại ngay cả bữa tối cũng đều tự tay chuẩn bị. Tất cả chuyện này là sự thật sao? Nàng có cảm giác dường như còn có một âm mưu nào đó đang ẩn giấu. Thương Nghiêu nhìn vào đôi mắt nàng, thấy rõ tia nghi ngờ trong đó, khẽ nở nụ cười vô cùng quyến rũ. Phong cách làm việc của mỗi người không giống nhau, nhưng cũng không có nghĩa là họ không thể đi chung đường. Lạc Tranh bất giác ngơ ngẩn cả người. Được rồi, không quấy rầy bữa tối của em nữa, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Thương Nghiêu đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt say mê nhìn nàng có thêm vài phần nghiêm túc. Anh phải đi sao? Lạc Tranh chẳng biết tại sao. Sau khi nghe hắn nói vậy bất giác cảm thấy trong lòng trống trải. Tựa như có chút cảm giác mất mát. Thương Nghiêu nghe xong, đôi mắt đen thẳng bỗng sáng ngời cúi xuống nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên. Sao thế, không nỡ để tôi đi? Hơi thở đàn ông nóng rực cùng lời nói ám muội khiến gò má Lạc Tranh bỗng chốc ửng hồng. Tránh đi ánh mắt của hắn. Nàng hắn giọng khẽ nói. Tôi chỉ cảm thấy Thương Nghiêu tiên sinh có lòng chuẩn bị chu đáo như vậy. Chi bằng ngồi xuống cùng ăn. Như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu chút ít. Đây là lý do duy nhất xuất hiện trong đầu Lạc Tranh lúc này. Đối với bản thân mà nói, nàng cũng thấy đây cũng là một lý do hết sức bình thường, nhưng là Thương Nghiêu nhìn nàng vô cùng chăm chú, như thể đang phán đoán tâm trạng hiện giờ của nàng. Khi Lạc Tranh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, hắn đột ngột lên tiếng. Thực ra, tôi không chỉ đơn thuần muốn cùng em ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Lạc Tranh hô hấp căng thẳng, tâm tình bất giác rối loạn. Tranh, Thương Nghiêu nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đôi môi tà mị khe khẽ áp lên cánh môi mềm mại. Đặt lên đó một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng tựa như đang lưu luyến một đóa hoa diễm lệ. Em thông minh như vậy. Nên biết rõ tôi mong muốn nhất ở em điều gì. Nhưng mà tôi không muốn để em hận tôi sẽ chờ. Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói đầy ẩn ý của hắn bỗng trở nên vô cùng khẩn trương. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Lạc Tranh bắt đầu phạm phải sai lầm thông thường của phụ nữ, đó là tỏ ra hồ đồ tại thời điểm không nên hồ đồ. Phụ nữ một khi nói lên những lời này, chỉ có thể chứng tỏ một điều là tâm tư đã bắt đầu xao động. Ý chí cũng dần tan rã. Tóm lại, những lời này một khi rơi vào tai đàn ông, nó không còn mang ý nghĩa cự tuyệt mà trở thành một lời mời vô cùng cám dỗ. Ý cười ngập tràn trong mắt. Thương Nghiêu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lạc Tranh. Cái nhìn âu yếm dường như thâu tóm hết thảy linh hồn nàng. Cô bé thông minh, em biết rất rõ tôi đang nói cái gì. Giả như em thật sự ngốc nghếch không biết cũng tốt, để tôi nói rõ ràng cho em biết, tôi muốn em. Tiếng nói rõ ràng của hắn vang lên bên tai nàng, đầy mạnh mẽ chứng tỏ sức mạnh của người đàn ông đầy quyền lực. Nhất là tối nay, em có biết tôi muốn ném em lên giường, điên cuồng yêu em đến cỡ nào? Trong mắt Lạc Tranh bất giác nổi lên một tia kinh hãi khó kiềm chế. Tranh, đừng nhìn tôi như vậy, em nên biết bản thân mình mê người đến cỡ nào? Thương Nghiêu cười nhẹ một chút, tôi lại là người đàn ông sinh lý bình thường, có ý nghĩ đó cũng không có gì lạ. Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nếu so với những kẻ rõ ràng có ý chiếm đoạt em mà luôn giả bộ đạo mạo còn đáng tin hơn nhiều. Từ tận đáy lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ khó có thể diễn tả thành lời. Một lúc sau, cũng không quay đi chỗ khác. Lạc Tranh nhẹ giọng nói, người đàn ông khác như thế nào tôi không rõ. Nhưng tôi biết, Thương Nghiêu tiên sinh như vậy khiến tôi thực sự sợ hãi. Những lời này của nàng đều là thật lòng. Kể từ khi gặp gỡ người đàn ông bá đạo này, tâm tình của nàng thực sự căng thẳng và mệt mỏi. Thương Nghiêu nghe vậy, khẽ nhíu mày, gật đầu nói, cho nên tôi sẽ không để em phải sợ. Đêm nay, để cho em tận hưởng không gian tự do cùng mỹ vị. Yên tâm, em có thể ăn thật thoải mái, tôi không có bỏ bất kỳ thứ thuốc kích thích nào trong này cả. Muốn có được em còn rất nhiều cách. Lúc này tôi chỉ muốn em được ăn một bữa thật ngon, nghỉ ngơi thoải mái chút. Nói xong, nhẹ nhẹ xoa đầu nàng, cười cười, xoay người rời đi. Khoan đã. Lạc Tranh vội lên tiếng, Thương Nghiêu quay người lại, nở nụ cười ranh mãnh, không phải nhanh như vậy liền muốn tôi chứ. Lạc Tranh chớp nhẹ đôi mắt, đưa tay về phía hắn. Nếu đã để tôi ở nơi này, cũng nên đưa chìa khóa chứ. Thương Nghiêu khẽ nhếch môi cười, rút từ trong túi áo một chiếc chìa khóa điện tử vô cùng tinh xảo, khẽ đặt vào trong lòng bàn tay nàng. Nhân tiện kéo lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Buổi tối nếu có gì làm em thấy sợ, có thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào. Tôi mở máy suốt 24 giờ chờ em. Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn bất chợt run lên, nhớ lại cơn ác mộng tối hôm đó. Chìa khóa chỉ có một chiếc sao? Nàng nhanh chóng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.